Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 198, anh trai ngựa giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Imix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết răng rắc một cỗ Porsche Cayenne nghiền cành khô trên nền đất đầy lá rụng tới trước cửa của một tòa biệt thự mới ngừng lại. Một cô gái mặc đồ màu hồng đẩy cửa xuống xe. Thời tiết bên ngoài lạnh khiến thân thể cô dùng mình một cái, kìm lòng không được liền quấn nhanh khăn quàng cổ cùng áo khoác lên người. Đồng ở Yến Kinh giống như là bà lão khoác áo bông vậy, bên trong gầy còm, bên ngoài mập mạp, phảng phất như kéo dài một thế kỷ vậy. Mùa thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm tiết trời như thế này chắc hẳn sắp có tuyết rơi. Cô đi đến cửa biệt thự, vốn là chuẩn bị thò tay gõ cửa nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi của mình, tự mở cánh cửa lớn. Cũng bằng chiếc chìa khóa này, cô mở đẩy cửa vào, cô trực tiếp đi lên tầng 2 của biệt tê, có thể nhìn thấy quần áo khoác gối, đổ lót xê đấu kịch liệt đến cỡ nào. Suốt, căn phòng đen kịt bây giờ đã tràn đầy ánh sáng tê đẹp đủ để khiến mọi người đang ngủ say trên giường bừng tỉnh. À, một cô gái kinh hãi hô lên, cô ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù nhìn cô gái mặc đồ màu hồng đứng bên cửa sổ tự giác phát ra tiếng kêu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Trương Khả, thiếu nữ mặc đồ màu hồng nhìn thấy gương mặt quen thuộc nằm trong ổ chăn kia cũng không khỏi sững sờ. Trong hội bọn họ cô gái này nổi danh là thục nữ điển hình, đã đính hôn cùng với công tử Lý Giai, hai người nhu tình mật ý thường xuyên ân ái công khai, nghe nói tại lễ Giáng sinh năm nay sẽ kết hôn. Không ngờ trước khi kết hôn một tháng lại nằm trên giường anh cả của mình. Hỏa Bạo Thiên Vương bồ đề sao? Cô trở về từ lúc nào vậy? Trên mặt Trương Khả không khỏi thoáng hiện một vòng xấu hổ. Ngày hôm qua, đồng bồ đề cười hì hì nhìn cô, nói toạt nhìn thấy cô rất gầy, không ngờ bộ ngực lại lớn như vậy. Hắc, đồng bồ đề nhếch miệng nói, sắc mặt Trương Khả càng thêm khó chịu nhỏ giọng nói, bồ đề cô cũng biết trong hội của chúng ta nam cũng như nữ tất cả chơi tất cả đấy, ai cũng không ý kiến với ai. Nhưng vẫn mong cô đừng nói ra ngoài. Nhìn cô nói kìa, đồng bồ đề cười ha hả nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, mà kệ đây là lần thứ nhất hay lần thứ 100 nhưng cũng đã là vợ chồng. Đã là vợ chồng thì có nghĩa cô là chị dâu tôi có thể bán đứng chị dâu của mình sao? Tôi có thể lại để cho Lý Giai kia hận anh cả tôi sao? Tôi không làm được cái việc ngu ngốc này. Trương Khả thoải mái gật đầu, dùng chăn, bọc lấy ngực thò tay với nội y ở trên mặt đất. Vì sợ bị nhìn thấy, cho nên tay cô không có cách nào duỗi thẳng, không với tới nội y được. Hỏa Bạo Thiên Vương Trương Khả dũng cảm kéo chăn ra, thân thể trần truồng chạy đến ven bệ cửa nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm eo mảnh mông gầy, ngực lại run rẩy. Đồng bồ đề huýt sáo, nói quả thật ánh mắt anh cả tôi không tệ, cực phẩm như vậy cũng bị hắn phát hiện. Mắc bởi vì sau khi bỏ đống chăn ra, một thân thể phụ nữ đẫy đà lõa lộ ở trước mặt đồng bồ đề. Các người còn muốn giả bộ ngủ đến lúc nào? Sau đó, một người đàn ông có bộ dáng thoạt nhìn rất giống siêu sao đá bóng quốc tế ở nước Anh tên là Beckham, đầu tóc rối bời, râu ria rậm rạp từ trong chăn thò đầu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn cô gái đứng ở cửa sổ đang nhìn bọn hắn chằm chằm, cười khổ nói, em gái bảo bối của anh, em không biết làm chuyện này sẽ làm giảm tuổi thọ sao. Sau đó, hắn tự tay vỗ vỗ ổ chăn khác nói, bảo bối điềm tâm, rời giường đi. Chiếc giường quả thật rất lớn. Nói vì vậy, phòng từ trong chăn lại có một người phụ nữ đầy đặn chui ra. Bộ ngực căng mặt và cổ lại cực gầy cũng là một trong những người đàn bà cực phẩm ở trên giường. Cái giường lớn này của hắn cũng rất 2 mét vuông, nếu muốn nằm chật chiếc nữa. Vậy, đồng bồ đề cũng không biết cô gái này, không biết anh trai bất lương của hắn phát hiện ra hạt giống tốt này ở chỗ nào. Cô gái này liếc nhìn đồng bồ đề, không sợ hãi, không xấu hổ, nhặt quần áo từ mặt đất lên rồi mặc vào người. Sau đó cô liếc nhìn người đàn ông vẫn đang nằm giường, mỉm cười duyên dáng, sau đó im lặng rời đi. Trên gã đàn ông này nhìn cặp mông lớn vặn vẹo lúc cô gái rời đi, có chút tiếc nuối nói, đây mới là đàn bà. Thể lực không tệ lắm, đồng bồ đề diễu cợt nói. Ha ha, lớn tuổi rồi, gã đàn ông này vẫn hồn nhiên chưa nhận ra đây là em gái đang châm chọc. Hắn dùng chăn, mền che khuất bộ phận trọng yếu của thân thể mình, nghiêng dựa vào đầu giường, thò tay lấy một điếu thuốc từ tủ đầu giường nhen nhóm. Sau khi hít một hơi thuốc lá, hắn tự khen mình nói, 10 năm trước, bên trên cái giường ngủ rằng ngoại hiệu, ngựa giống của anh tư đến nay có thể chứa một bầy. Em cho Hỏa Bạo Thiên Vương cũng giống là bắt gã đàn đi. Quả thật em thấy rất kiêu ngạo vì có một anh trai ngựa giống. Đồng bồ đề nói, anh đồng hiểu ra bây giờ còn là sáng sớm sao? Đồng bồ đề kêu lên, đã là 3 giờ chiều rồi. bây giờ cũng nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn đường hắn em chính phải đã đồng gã đàn ông như một đóa hoa hồng mùa đông, thương tiếc nói, bối của anh em thật vất vả từ Ấn Độ trở về vậy mà đã tới gặp anh em gái bảo trước. Nhưng bây giờ mới là sáng sớm mà đã chạy tới quấy giày mộng đẹp của anh, còn châm chọc khiêu khích anh như vậy, lương tâm em không thẹn sao? Để sinh chuyện đồng bô gì? Tối hôm qua là do anh làm à? Để gọn gàng dứt khoát hỏi. Chuyện ban đồng bồ đề nói, diếm được rất nhạc hồ điệp bị người tập kích, có một số việc nhiều người nhưng cô, đầu gã u xấu, chính chuyện này bị trầm cho là người đàn ông không đếm xỉa nói. Đối với đồng gia chúng ta mà nói, mắt, đã bổ sao thói quen cái chương 198, anh trai ngựa giống. Gã đàn ông kinh ngạc nhìn cô, nói em chính là vì chuyện này mà chạy tới quấy giày mộng đẹp của anh sao? Đương nhiên là cũng muốn đến xem anh trai yêu quý của em thế nào. Đồng bồ đề bổ em, gã đàn ông vừa cười dịu dàng cười nói. Thật giống như cái tên, vừa nói, em cho em đổi tên, bồ đề, là muốn em giác ngộ trí tuệ như chợt tỉnh ngủ, đốn ngộ chân lý, có cơ hội đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục hả? Anh nghĩ em theo bà lão Long Tụ kia học tập pháp môn huyền diệu sẽ càng ngày càng thông minh. Không nghĩ, chỉ lợi hại lắm, nếu như anh ra tay thì hắn còn có thể sống, anh nghĩ sư của bỗng nhiên khai mở số thông minh được sao? Cũng không sao em gã à hắc. Gã đàn ông khói nhuộm vậy đồng không cũng đàn nhiên bởi biết đề đó. Em không đồng bồ đầu bồ phòng như me trầm, com mê Chú Yên, com Kiều Pi Phong vì biết rõ thời gian nên anh mới nói sáng sớm. Em cho rằng ngựa đầu làm việc lúc nào, ông không khách khí nói, không người tự cho em gái ngựa nhiên, màu, da thiện cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể rơi, là được người giọng rằng ưa thích bồ đề khuyên nhủ. Đường ra cô ta thiếu lên là do bồ chuyện đồng bồ rất này lại hít một hơi thuốc lá, nhìn một thân áo đỏ trước mặt tại giống thế nhưng đề phải không ông yên on chuyên. Com ui ơ, com đề, được xuống, nghĩ em biết phụ anh khẳng là đàn mà ngay khác hòa bạo thiên vương hoàng. Không hiểu thiếu nữ là cô muốn cái gì thì tôi cho em có hiểu không? Rõ, đề nhất thì còn rõ chuyện về hắn hả? Cảm thấy cổ quái, nếu rất người ai giường, tốt giống trên xấu, nói, này nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn đã không rồi, nhiệm lên thân nói, em quên rồi sao, thích vẽ nhất không đổi thành vẽ hổ, già có ý chí rồng hổ sẽ quan tay thì hắn mời cho những của anh phải là thông đến cửa sổ kéo một bức màn ra. Chuyện không lên điện tam bảo, em tìm anh là có chuyện gì mà Fuyer sẽ không đưa em trai nhất đi ủng vì vậy không? Cái ai răng trào dùng máu sao làm, cau mày miệng em không tốt làm, cười hắn, lắc đầu, mê Chú Yên, con ông yêu đương cả một ít chỉ đánh chết rồi thiếu anh. Chủ em cho rằng mọi điếu thuốc trong không tìm được định như thế giới là người con ninh, có thể là thì rất phải đình cái mê Chú Yên. Com en, com thể chẳng theo thằng hỏi, tầm tay đồng phụ bọn đàn ông này lại không cười nói, hút thuốc vậy như đều trắng nõn, thoạt nhìn rất nhất định phải đón người loại thủ biệt rộng 2m8, chiều dọc cũng là giường này thì ngoài hắn ra còn phải 3,4 người phụ vậy. Chuyện tay người lâu trước hổ mà lẽ chảy nhưng đuôi phải này có ê tiên. Có dễ có thể giấu giếm được người bình thường, giấu lại hết lần này tới lần khác không lừa được các ai chỉ cái vụng trộm, số thông sao? Là cái chuyện mê Chú Yên, com và thiếu đó, tưởng tượng đêm qua chiến là do cái đây, ra rỗng, họ như vậy, tới chuyện chân mà xẻ tay. Ta chờ đoạn nhỏ ra chúng là người số thông minh, người nhà Khương gia cũng để, quay người mở cửa sổ ra một quá bất ngột ngạt, khó chịu. Đàng hoàng của anh cũng có thể sửa lại, còn về ràng lúc người khác nghe được khẳng định không lơ đễnh chút nào. Đàn gạt tàn thuốc vì này ta, này, gã mơ Chú ai com nhóc họ đường nhỏ thì nữ hoàn thiếu du. Com trực tom thích anh đờ với hắn về sau vì cấm ra tay ai. Nếu như lại hẹp hòi, nhất định là phụ nữ, ngoài Khương Di người của Khương hỏi nào ra hận người chẳng là cô ta sao. Kia đã khiến cho cha hộ của nhà hội bởi vì chuyện chúng ta ở lần nhiệm kỳ mới khó một bước chính là muộn cả đời. Đến trong lòng rất không cam tâm đấy. Trước, muộn còn trẻ như vậy ông này đã cả ngày của con cái tên họ đường này rất chướng mê Chú Yên. Con là một kẻ háo sắc, nếu như là Minh cũng đều không có thì chẳng tiếp Kiều Pi Phong quang để bức vậy liền khe có chỉ số thông minh cao nhất. Cao nhất trong đám người kia lại em cảm thấy đùa giỡn với anh trai em thú vị lắm hả? Khổ nói, cái gì, mê Chú Yên, con Kiều Pi Phong lợi, hở, em, Mixman M Kiều Pi Phong toàn không giống nhau. Thiếu phụ đó là tôi muốn cái gì thì cô mà hàm dễ dàng khiến theo đuổi vẫn nên sao? Được hút nhét không mê Chú Yên, còn vẽ hồ kia làm sao? Vẽ rồng gia đình tìm sát thủ, hoặc là trực có sao? Thực sợ Minh chính người rời đi, hãi, răng lại không bị cho người ta thiếu phụ đàng là bạn bè. Lúc đó hắn mới không thể không xong, hắn nó vào trong mê Chú Yên, Com ý nghĩa nếu làm MN, com như sự không đại đứng còn gì. Một gã là hắn ra tiếp để có được cơ như vậy muốn nhìn chén việc khí ở trong ra phản đối đổ trách đã lui một vòng, nước để ở hoang đàng. Cách chương.